Thính Ngân bán tải Minh Nguyệt, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả trại đều biết, gần đây ta cãi nhau với cha nuôi, suốt ngày dính lấy kẻ đối đầu với hắn Lưu Dũng chỉ để chọc tức hắn. Lời ta nói, hợp đúng khẩu vị của Lưu Dũng, hắn thích nhất kiểu lạnh lùng tàn nhẫn, nên không chút nghi ngờ, cứ thế để ta tự do theo sát. Lúc băng qua đám lau sậy bên hồ, ta thấy mặt nước gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Lưu Dũng đã đi mấy canh giờ, càng lúc càng cáu kỉnh, cào nhau. Tên C, H, E, T tiệt đó trốn đi đâu không biết, hại ta đi muôn gãy cả chân, nếu bắt lại được, ta sẽ dốc thịt hắn làm nhân ngư. Ta liếc nhìn mặt hồ, hờ hững đáp, đúng vậy, nhất định phải dạy dỗ hắn một bài học. Một bên là rừng rậm, một bên là hồ nước nông, giữa hai bên có con đường nhỏ uốn lượn dọc bờ nước. Lau sậy mọc rậm rạp. Những khe hở giữa tảo nước và bèo tấm lộ ra những vệt nước đen ngòm. Gió lặng, nhưng trên mặt nước vẫn còn gợn sóng. Lưu Dũng kêu ca mãi, còn định ngồi xuống nghỉ. Ta ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, mặt trời sắp lặn rồi, đâu còn thời gian nghỉ ngơi. Chi bằng chúng ta tách ra tìm, như vậy nhanh hơn. Hắn đồng ý, chúng ta chia hai hướng. Chờ hắn đi xa, ta mới quay lại, nhìn xuống một vệt áo tím mờ nhạt trong làn nước tối đen. Ta khẽ ngồi xuống mép hồ. Ra đi, chờ một lúc, người trốn trong nước không động đậy. Ta vạch lớp bèo ra xem. Hắn gần C, H, E, T đuối rồi. Ta không do dự, lập tức nhảy xuống, vật lộn lôi hắn lên bờ. Hắn bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tái nhợt. Ta phải vất vả lắm mới đánh thức được hắn. Vừa mở mắt, hắn hoảng hốt, định lao xuống nước lần nữa. Ta túm lấy vạt áo hắn, lạnh nhạt nói. Ngươi sợ cái gì, ta không đến bắt ngươi về. Lúc này hắn mới hoàn hồn, nhận ra người trước mặt là ta. Chính ta đã đưa cho hắn con dao, nói là phòng thân, nhưng thực chất là tạo cơ hội cho hắn thoát thân. Ta vốn nghĩ, dù hắn có chảy, cũng sẽ bị bắt lại rất nhanh. Không ngờ hắn cũng có chút khôn ngoan, tìm đến nơi có nước sâu để trốn. Ban ngày thì bám vào mép bờ, có người đến gần thì lặn xuống. Hắn đã ẩn nấp được vài ngày. Nếu không phải lần này nín thở quá lâu, suýt C, H, E, T chìm, ta cũng chẳng phát hiện ra hắn ở đây. Bây giờ, ta không chỉ đưa cho hắn vũ khí, giúp hắn có cơ hội bỏ trốn, mà còn cứu hắn một mạng. Hắn không biết phải xử lý cảm xúc thế nào, cứ nhìn ta đầy bối rối, vừa muốn cảm ơn, lại vẫn còn ghét ta vì chuyện trước đây. Do dự một hồi lâu, hắn rốt cuộc mở miệng, ngươi, tại sao lại cứu ta? Ta phủi sạch cỏ dính trên áo, không ngẩng đầu, thuận tay thôi, ta còn chưa nghĩ xong làm sao đưa hắn rời khỏi đây, thì Lưu Dũng bất ngờ quay lại. Đúng lúc nghe được câu hỏi của hắn, Lưu Dũng trợn mắt, giận dữ đến mức lông tóc dựng đứng. Ta đã nói là có kẻ giở trò rồi mà, người theo ta cả ngày, bỗng dưng lại đòi tách ra. May mà ta để lại đề phòng, quay lại kiểm tra. Không ngờ người thả hắn đi lại chính là ngươi, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì? 13 hắn vừa định lao tới bắt ta và Thẩm Niệm Trương, Lý Nhị Nghiêu xuất hiện sau lưng hắn, tung một cú đờ, em trời giáng. Lưu Dũng còn chưa kịp ngạc nhiên, đã gục thẳng xuống. Hồng Trần Vô Định hắn không phát hiện, từ đầu đến cuối Lý Nhị Nghiêu vẫn luôn lặng lẽ bám theo phía sau, ẩn mình trong rừng, chỉ đợi ta ra hiệu. Ta tìm một con thuyền nhỏ, bảo Thẩm Niệm Trương trèo sang bờ bên kia. Sắp tới, trong trại sẽ hỗn loạn. Sẽ không ai rảnh để đuổi theo hắn. Hắn còn đang chần chừ, cuối cùng như hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn ta. Mặc dù bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù ngươi g i e c người phóng hỏa, làm sơn tặc, còn cướp gà quay của ta, nhưng ta cảm thấy ngươi không phải kẻ xấu. Làm thổ phỉ không có tiền đồ, chi bằng ngươi theo ta về. Ta sẽ bảo quản gia sắp xếp cho ngươi một công việc tốt, tìm một gia đình tử tế gả ngươi đi. Còn hơn cứ sống trong cảnh C, H, E, M, G, I, E, C thế này. Ta quăng mái chèo cho hắn, đá thuyền ra xa, giọng lạnh nhạt. Mau đi đi, hắn bị ngắt lời giữa chừng, nhưng không tức giận. Trước khi rời đi, hắn vẫn cố quay đầu hét lớn. Làm thổ phỉ không có tương lai đâu, nếu một ngày nào đó ngươi đổi ý, lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Ta ở Thẩm phủ, Lâm Thành. À, đúng rồi, người tên gì? Ta không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn chèo thuyền biến mất trong rừng lau sậy. rồi mới xoay người trở lại. Ta kiểm tra T-H-I-T-H-E Lưu Dũng. Không có vết thương rõ ràng, ta lấy con rắn độc đã chuẩn bị sẵn, thả vào trong áo hắn. Chờ nó cắn xong, mặt hắn đỏ bừng, hơi thở dần tắt lịm. Con rắn ngóc đầu ra khỏi ống tay áo, trườn vào nước. Tối hôm đó, tin tức con trai nhị đương gia bị rắn độc cắn C-H-E-T nhanh chóng lan ra khắp trại. Nhị đương gia đau đớn tột độ, tất cả mọi người đều đến chia buồn. Ta vô tư thắc mắc, ủa, sao rắn lại cắn chúng N-G-Ự-C hắn nhỉ? Câu hỏi này nghe có vẻ hồn nhiên, nhưng thành công khiến nhị đương gia biến sắc. Hắn xé áo con trai, nhìn dấu răng trên ngực, rồi như ngộ ra điều gì đó, hắn đập mạnh đao xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không nói gì. Hắn bắt đầu im lặng suy nghĩ, rắn trong bụi cỏ chỉ có thể cắn vào tay chân, nhưng con hắn lại bị cắn trúng ngực, chứng tỏ rắn đã bị nhét vào trong áo. Bộ áo lông hồ ly mà Lưu Dũng đang mặc chính là do đại đương gia tặng hắn. Nhị đương gia toát mồ hôi lạnh, có kẻ muốn G-I-E-C hắn, nhưng G-I-E-C nhầm con trai hắn. Ngoài đại đương gia, còn có thể là ai? Ta đã mua chuộc đám lâu la bên cạnh nhị đương gia. Chúng thì thầm cho ta biết, sau khi trở về, hắn liền triệu tập thuộc hạ tâm phúc để bàn bạc. Lão đại thấy ta đe dọa đến địa vị của hắn, muốn ra tay trừ khử ta. Bàn bạc cả đêm, cuối cùng, bọn họ quyết định ra tay trước. Cách chương.